Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chôn sâu, nhìn lấy Tần Nhiên cứ như vậy thật nằm xuống đất. Lửa giận xông lên soi ơ địch tâm đầu, đi chết, tiếng giống giận dữ bên trong, chung quanh bóng tối lần nữa tụ tập được đến, hướng về nằm xuống đất Tần Nhiên, đâm vào, bất quá, ở bóng tối tụ tập thời điểm. Tần Nhiên liền hành động bắt đầu, cũng không phải là đứng lên đến, mà là cứ như vậy nằm, lăn khỏi chỗ, siêu, siêu siêu, một cây tiếp lấy một cây âm ảnh chi thứ sát Tần Nhiên, thân thể đâm vào mặt đất. Mỗi một cây đều phảng phất có thể đâm bên trong Tần Nhiên. Nhưng mỗi một cây đều tựa hồ kém như vậy một chút. Thời khắc này, Tần Nhiên liền như là tiểu hài tử đánh nhau. Trên mặt đất lăn loạn, nhưng dạng này nhấp nhô, lại vừa đúng tránh đi mỗi một lần công kích, cái này khiến Sawyer đi càng phát phẫn nộ, theo tâm tình như vậy, càng phát ra nhiều âm ảnh chi thứ gia nhập vào đối với Tần Nhiên công kích bên trong. Nhưng số lượng tăng nhiều âm ảnh chi thứ cũng không có thay đổi loại tình huống này. Thậm chí, theo càng ngày càng nhiều công kích, trên mặt đất nhấp nhô Tần Nhiên, động tác dần dần trở nên thành thạo. Nếu như nói trước đó âm ảnh chi thứ là sát Tần Nhiên thân thể mà qua. Cho tới bây giờ, khi âm ảnh chi thứ vừa mới đâm ra khoảnh khắc, Tần Nhiên liền đã làm tốt tránh né chuẩn bị. Quả nhiên là nằm tốt, trốn tránh bắt đầu. Đều cảm thấy dễ dàng hơn, nếu là có thể ngủ một giấc liền. Tốt, hô hô hô, uể oải lời nói bên trong. Nằm xuống đất Tần Nhiên, duỗi lưng một cái. Sau đó, cứ như vậy đánh lên tiếng ngáy. Nhìn lấy ở trước mặt mình ngủ say Tần Nhiên. Sawyer Dick huyệt thái dương liên tục nhảy lên. Ngươi đùa bỡn ta. Sawyer Dick cắn răng, âm thanh từ hàm răng bên trong chen ra. Phẫn nộ không thể ức chế bao phủ lấy lý trí của hắn. Cơ hồ là không quan tâm. Sawyer Dick phát động hắn công kích mạnh nhất một trong. Bao phủ ở đỉnh đầu bóng tối, một lần nữa bắt đầu nhúc nhích, sau một khắc siêu siêu siêu, lít nhít âm ảnh chi thứ từ trên trời giáng xuống. Lần này không có trốn tránh địa phương, ngoại trừ, Sawyer Dick vị trí, một thanh bóng tối tạo thành trường kiếm, ở Sawyer Dick trong tay xuất hiện, vị này nguyên rắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Chờ đợi lấy đối phương hướng hắn mà đến. Nếu như không muốn bị những thứ này âm ảnh chi thứ đâm thành nhím, cũng chỉ có thể đủ hướng hắn nơi này vọt tới, mà ở trong đó tự nhiên cũng là một cái bẫy, một cái để vô số người vì đó nuốt hận bẫy dập. Lúc trước Bạch Lang chính là như vậy nhận lấy không thể nghịch chuyển thương thế. Cuối cùng bị hắn kích giết, hiện tại đến phiên đối phương đệ tử. Đây là vận mệnh. Sawyer Dick cảm thán, nội tâm tràn ngập trưởng khống toàn cục cao ngạo, lúc này đối phương, giống như là một vị đối với phàm nhân quyền sinh sát trong tay thần linh. Ngồi ngay ngắn ở đám mây vương tọa bên trong, nhìn xuống chúng sinh, sau đó, Tần Nhiên, bị âm ảnh chi thứ che mất, không có trốn tránh, càng không có hướng hắn khởi xướng xung phong, cứ như vậy bị dìm ngập, Sawyer Dick sững sờ về sau. Cất tiếng cười to, ha ha ha a, ngươi so ngươi lão sư đều muốn ngu xuẩn, ngươi lão sư tốt xấu còn biết rõ đem hết toàn lực một cùng, mà ngươi, vậy mà lựa chọn chờ. Chết, thật sự là ngu xuẩn, càng nói Sawyer Dick tiếng cười lại càng lớn, mà liền tại lấy gần như càn rỡ cười to bên trong. Một vòng thanh âm lười biếng vang lên lần nữa, có thể nằm bất động. Đương nhiên muốn nằm bất động, trốn tránh thật là quá phiền toái, thanh âm lười biếng rõ ràng. Truyền vào Sawyer Dick tai bên trong, nhưng ở tầm mắt của hắn bên trong, lại không nhìn thấy Tần Nhiên tồn tại. Dưới mặt đất, không tự chủ được, Sawyer Dick ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nhưng liền tại vị này nguyên dàn ánh mắt di động thời điểm. Một tiếng vang thật lớn từ không trung bên trong truyền đến oanh. Ánh lửa xen lẫn ở tiếng vang bên trong, bóng tối bầu trời run run một hồi. Tiếp theo, toàn bộ bầu trời liền như là bị một đôi liệt diễm tạo thành hai tay từ bên ngoài xé mở một. Ánh nắng chiếu vào, bóng tối bị nhanh chóng khu trục, mà một thân ảnh màu đen cấp tốc từ trên cao rơi xuống. Ở tay của hắn bên trong, một thanh kiếm lớn màu đen, nhắm ngay Sawyer Deep nện xuống. Sawyer Deep sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn muốn trốn tránh, nhưng là bóng tối, phản phệ lại làm cho hắn thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách gì. Động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này kiếm lớn màu đen chạm tại trên người hắn. Phốc, kiếm nhận quán thể, máu bắn tung tóe từ vai trái đến phía bên phải bụng dưới. Sawyer Deep thân thể gần như bị chém đứt, đối phương miệng bên trong là bạo phát ra cao vút tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm như vậy cấp tốc trở nên trầm thấp bắt đầu. Phảng phất như là bị thương nặng bất trị, lập tức liền muốn mất mạng. Tần Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương, trong tay kiếm lớn màu đen lần nữa dùng lực. Phốc, lần này đối phương bị triệt để chặt đứt, hai đoạn thân thể ngã rơi xuống đất, máu tươi phun tán ở giữa, nội tạng chảy ngang. Sau đó, Tần Nhiên công kích cũng không có dừng lại. Trong tay kiếm lớn màu đen huy vũ liên tục, hô hấp ở giữa, bị một kiếm hai đoạn thân thể, liền bị chém thành mấy chục khối. Chỉ là, những thứ này ngã rơi xuống đất thi khối tựa hồ có không tên sức hấp dẫn. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một thể. Sau đó, Sawyer Deep xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn trước mắt Tần Nhiên, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là dạng này, giật mình âm thanh từ nơi này vị nguyên miệng rắn bên trong vang lên. Mà vị này nguyên rắn nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt cũng biến thành tỉnh táo. Cảnh giác, không có một chút xíu trước đó phẫn nộ, cao ngạo, gia hỏa kia cũng tìm tới một số thuộc về, Long phái, truyền thừa sao. Cũng đúng, chỉ có cho đệ tử của mình lưu lại tương ứng hộ thân thủ đoạn. Không có nỗi lo về sau lúc. Mới có thể làm đến như thế quyết tuyệt ta ngược lại thật ra có chút coi thường, Bạch Lang. Gia hỏa kia, ngay trước người vị này đương nhiệm, Bạch Lang, mặt xưng hô, Bạch Lang, có phải hay? Không có chút khó chịu, nếu như có thể mà nói. Ta cũng muốn xưng hô tên của hắn, đáng tiếc, các người những thứ này, Bạch Lang, đều như thế. Nếu không phải triệt để quên lãng tên của mình. Muốn chẳng phải là lên một cái làm cho người kinh ngạc ngoại hiệu, giống như là ngươi 2567. Không đơn thuần là phẫn nộ, cao ngạo triệt để từ nơi này vị nguyên thân rắn bên trên biến mất. Thời khắc này đối phương thậm chí có thể nói là triệt để đổi một người khác. Thần sắc, ngữ khí, thậm chí là khí chất đều trở nên không đồng dạng. Bất quá, mục đích cuối cùng nhất lại không có thay đổi. Sát khí, băng lãnh thấu xương sát khí, từ đầu đến cuối đều bao phủ ở Tần Nhiên, trên thân. Nên kết thúc, lần này chiến đấu thật sự là làm ta được trả bằng mất. Hy vọng thân thể của ngươi có thể hơi đền bù một chút tổn thất của ta. Dù sao, ta nắm giữ, lòng phải áo nghĩa còn có cực lớn khiếm khuyết. Đối phương nói như vậy lấy, chung quanh bóng tối lại một lần nữa sống lại. Bóng tối lấy so trước đó càng nhanh tốc độ hướng lên bầu trời tràn ra khắp nơi. Bất quá, hào quang lại càng nhanh. Từng tia ôn hòa, cứng cỏi quang mang cứ như vậy xuyên qua bùn đất, từ dưới đất hiển hiện ra. Tia nắng ban mai chi ấn, chôn sâu dưới mặt đất, tập hợp mấy vị nguyên tội chi lực, ở thời gian ngắn bên trong khai quật ra, khắc ấn dưới đất tia nắng ban mai chi ấn. Hết chương.